Đích nữ tướng phủ hóa điên, chương 14, phần 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 hôm đó, ta đã đặc biệt nhấn mạnh với phụ thân, yêu cầu ông nhất định phải làm theo kế sách của ta, khuấy động mọi chuyện lên, kéo các quan viên khác vào cuộc, và điều quan trọng nhất, phải đảm bảo tất cả các cháu gái của những nhũ mẫu tham gia nghiệm thân cũng phải nằm trong danh sách nghiệm thân. Ngoài ra, tin tức này tuyệt đối không được để lộ cho các nhũ mẫu biết trước. Chỉ được thông báo vào đúng ngày nghiệm thân. Phụ thân tuy không hiểu vì sao ta lại khăng khăng như vậy, nhưng ông tin vào khả năng mưu lược và suy tính của ta, nên đã làm theo. Còn hoàng đế, vốn dĩ xem chuyện náo nhiệt là niềm vui, đương nhiên cũng đồng ý. Chỉ có ta biết vì sao việc làm như vậy lại quan trọng đến thế. Bởi vì việc kiểm tra một người có còn là xử nữ hay không, vốn dĩ không thể nào chính xác được. Không có gì để nghiệm, cũng không có cách nào nghiệm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì màng trinh của nữ tử, còn gọi là âm đạo phiến, có muôn hình vạn trạng, không có tiêu chuẩn thống nhất. Hơn nữa màng trinh tự nhiên vốn dĩ đã có lỗ hở, điều này là hoàn toàn bình thường. Bởi nếu không có lỗ hở, kinh nguyệt, quế thủy sẽ thoát ra bằng cách nào? Hơn nữa, màng trinh của nữ tử có tính đàn hồi. Nói cách khác, dù trong chem chép có đưa vào dư V của nam tử, chỉ cần kích thước của dư V không quá lớn và động tác không quá thô bạo, màng trinh của nữ tử căn bản sẽ không bị tổn thương hay rách. Trước khi đưa vào thế nào, sau khi đưa vào vẫn y nguyên như thế, hoàn toàn không hề hấn gì. Có những nữ tử thậm chí tự nhiên đã không có màng trinh. Cuối cùng, điều đáng kinh ngạc nhất, màng trinh của nữ tử có thể tự phục hồi, bởi vì đó là mô cơ thể, có khả năng tự chữa lành là điều rất bình thường, chỉ cần không bị xé rách hoàn toàn thành nhiều mảnh. Dù có bị tổn thương đôi chút hay chảy máu, màng trinh của nữ tử vẫn có thể tự lành lại. Do đó, chỉ cần nữ tử không thường xuyên hành phòng, hoặc không bị kiểm tra ngay sau khi vừa hành phòng, hoặc không bị kiểm tra trong tình trạng bị tổn thương thô bạo mà chưa lành lại, thì căn bản không thể nghiệm ra được ai là xử nữ, ai không phải xử nữ. Khi ta vừa xuyên đến đây, nguyên chủ đã qua đời. Sau khi ổn định trong phủ tướng quốc, ta đã tự kiểm tra cơ thể mình. Có thể nói thế nào nhỉ, hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không phải nguyên chủ còn chưa trưởng thành, thêm vào đó là hành vi lúc ấy quá thô bạo, e rằng ngay cả M, Á, U cũng sẽ không chảy ra. Do vậy, sau khi quay lại phủ tướng quốc, ta đã nỗ lực điều dưỡng vết thương, bởi dấu vết duy nhất chứng minh ta từng bị xâm hại chính là những vết bầm tím, dấu tay bị bóp trên cơ thể. Thế nhưng, dưới sự kiên trì bôi thuốc và chăm sóc cẩn thận của ta trong suốt tháng đầu tiên, những dấu vết này đã hoàn toàn biến mất. Nếu ngày đầu tiên ta trở lại phu mà đã bị sắp xếp nghiệm thân, có lẽ vẫn còn có chút dấu vết để kiểm tra. Nhưng đến giờ, bất kể ai đến nghiệm, ta vẫn là một xử nữ thuần khiết, hoàn toàn trong sạch. Đoạn này tác giả bịa hơi quá, các bà cứ coi như không nắp não khi đọc nhé. 18. Những nhũ mẫu làm nhiệm vụ kiểm tra thân thể này trong cung đều là những kẻ từng trải qua thực chiến. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực chiến của bọn họ chủ yếu dựa trên nguyên tắc vọng, văn, vấn, thiết. Trong đó, vấn là tiêu chuẩn quan trọng để phán đoán. Nói cách khác, đó chính là thẩm vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhũ mẫu này thường thông qua rất nhiều lời lẽ khéo léo, dẫn dắt đối tượng tự bộc lộ sơ hở. Nhưng chính những lời lẽ khéo léo này lại rất dễ dẫn đến phán đoán sai lầm. Bởi vì, trong lúc căng thẳng, cho dù là người trong sạch, nhìn qua cũng có phần thiếu tự nhiên. Quan trọng hơn cả, rất nhiều lúc, những nhũ mẫu này khi kiểm tra thân thể, thường dựa vào chiều gió để phát ngôn. Nếu tất cả mọi người tại hiện trường đều cho rằng đối tượng đã thất tiết, vậy thì khả năng cao những nhũ mẫu này cũng sẽ đồng thuận rằng đối tượng không còn trong sạch. Vì vậy, cái gọi là kiểm tra thân thể, kỳ thực chứa đựng rất nhiều sự giả dối và khuất tất. Đây chính là lý do vì sao hiện tại, những nhũ mẫu này lại sợ đến toát mồ hôi lạnh. Thứ nhất, phương pháp thẩm vấn mà bọn họ dựa vào đã không thể sử dụng. Hiện trường nghiêm cấm đối thoại để tránh tiết lộ thân phận của đối tượng, ảnh hưởng đến tính công bằng. Thứ hai, bọn họ muốn dựa vào những đặc điểm trên cơ thể để phán đoán thân phận, cũng không làm được, bởi vì tất cả các thiếu nữ đều mặc đồng phục giống nhau. Ngoại trừ những bộ phận cần thiết, các chỗ khác đều bị che kín. Thứ ba, cho dù bọn họ muốn dựa vào chiều gió để phát ngôn, nhưng đến cả việc nhận diện ai là Ninh Sơ Đồng cũng không thể. thì làm sao có thể dựa theo chiều gió mà nói đây. Cuối cùng, trong đám thiếu nữ này, còn có con cái nhà bọn họ. Cách chương.